Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, Chu Tâm Chi Ngôn. Lại là một lần tảo chiều lúc, lần này dân ý điều tra kết quả sớm đã ra tới, nhưng là Lã Bố cố ý đè ép, đem chuyện này để đến cuối cùng. Mấy ngày nay triều đình lục bộ tích áp xuống tới có tranh luận vấn đề, trên triều đình từng cái giải quyết, hiệu suất phi thường cao. Trên thực tế, tham gia tảo triều đại thần, trên cơ bản không có đem quá nhiều tâm tư phóng tới những vấn đề này bên trên. Hiện tại cơ hồ tâm tư mọi người đều bỏ vào dân ý điều tra bên trên. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, trước mặt những vấn đề kia mới có thể xử lý nhanh như vậy. Đem những vấn đề này từng cái xử lý hoàn tất sau, cuối cùng chân tướng phơi bày, rốt cục muốn đem dân ý điều tra lấy ra nói chuyện. Lã Bố ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, đối lễ bộ thượng thư Thái Ung nói ra: "Thái thượng thư, dân ý điều tra hẳn là hoàn thành a. Nói một chút đi, dân ý điều tra kết quả như thế nào?" Lễ bộ thượng thư Thái Ung ra khỏi hàng nói ra: "Hồi hoàng thượng, dân ý điều tra viên mãn hoàn thành. Trải qua điều tra, có 80% bách tính đồng ý Hoàng Tần Phi tiếp tục đảm nhiệm Nam Kinh giáo sư đại học chức, đồng ý nữ tử vào học đường." 80% sao? Trên cơ bản cùng Lã Bố tổng cộng tương tự. Lã Bố gật gật đầu, hướng về phía văn võ bá quan nói ra: "Chư vị ái khanh, vẫn luôn nói muốn thuận theo dân ý, thuận theo dân ý, hiện tại dân ý ra, lần này tổng sẽ không phải có cái cỏ a." Lã Bố vừa dứt lời, chỉ gặp Tống Ngự Sử theo bách quan bên trong gạt ra thân đến, nhanh chân hướng về phía trước, lớn tiếng hướng về phía Lã Bố nói ra: "Hoàng thượng, lần này dân ý điều tra có nội tình khác, không thể coi là thật." "Hả? Đám này ngự sử thật đúng là không biết sống chết a. Ngươi nói ngươi ăn nhiều chết no a, nhất định phải níu lấy chuyện này không thả. Ngươi không thể quan tâm nhiều hơn một chút có quan hệ quốc kế dân sinh sự tình a." Lã Bố sầm mặt lại, hỏi: "Tống ngự sử, ngươi nói cho rõ ràng, lần này dân ý điều tra, vì sao có nội tình khác?" Tống ngự sử âm vang hữu lực nói ra: "Khởi bẩm hoàng thượng, lần này dân ý điều tra, vốn khai triển tốt tốt, nhưng là ở giữa CIA đến người đột nhiên nhúng tay. Tại chỗ mang đi 368 vị lý chính, còn đánh chết tại chỗ 3 vị lý chính. Hoàng thượng, CIA người tự dưng can thiệp địa phương chính sự. Lần này dân ý điều tra kết quả đã không tại chân thực. Bởi vậy, lần này dân ý điều tra kết quả không làm được số." Nghe Tống ngự sử, Lã Bố bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát: "Lớn mật!" Một tiếng này vang át hành vân, xuyên vân đoạn thạch, toàn bộ trên triều đình quan văn bị Lã Bố cái này một cuống họng dọa đến run một cái. Đứng mũi chịu sào Tống ngự sử tức thì bị dọa đến kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Không đợi Tống ngự sử kịp phản ứng, Lã Bố đã nghiêm nghị quát: "Tống ngự sử, những chữ số này chỉ có hình bộ người mới có khả năng biết được. Cho đến tận này, liền bản chấm đều còn không biết cụ thể số lượng. Xin hỏi ngươi là làm sao biết như thế kỹ càng số lượng? Nói, ngươi là làm sao biết những này con số chính xác? Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thần, bị Lã Bố hỏi một chút, Tống ngự sử sắc mặt không khỏi tái nhợt. Cái số này hoàn toàn chính xác không phải hắn một cái ngự sử nên biết. Bất quá, hiện tại cả triều quan văn cỗ đều là một thể. Cái số này, đương nhiên là hắn hình phạt kèm theo bộ chỗ nào nghe được. Nhưng là loại chuyện này, căn bản là không có biện pháp đặt tới bên ngoài nói a. Ngươi một cái ngự sử nhúng tay hình bộ sự tình, đến cùng muốn làm gì? Bởi vậy, Tống ngự sử tại thần nhiều lần sau đều không có cách nào trả lời vấn đề này. Lã Bố cười lạnh nói: "Tốt, thật sự là tốt, chấm vạn vạn không nghĩ tới. Đại Hoa triều lập triều không đủ một năm, đại thần trong triều cư nhưng đã xuất hiện kết bè kết cánh sự tình. Tốt, thật thật là tốt, oanh, kết bè kết cánh, bốn chữ này vừa ra, toàn bộ trên triều đình đại thần đều bị hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đây là chu tâm chi ngôn. Tống Ngự Sử tức thì bị lão bố một lời dọa đến đặt mông ngồi trên đất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chẳng qua là chỉ là một kiện dân ý điều tra sự tình mà thôi. Làm sao lại sẽ chuyển tới kết bè kết cánh đi lên đây? Căn bản không chờ hắn kịp phản ứng, lão bố đã nghiêm nghị nói ra, người tới, đem Tống Ngự Sử cho trẫm bắt xuống, lấy xuống hắn đỉnh đái hoa linh, đánh vào trong đại lao, chọn ngày tam ti hội thẩm, xem hắn đến cùng ai kết bè kết cánh. Tuân mệnh, lão bố mệnh lệnh vừa dưới, lúc này có đái đao thị vệ tiến lên, đem Tống Ngự Sử cầm xuống, lấy xuống hắn đỉnh đái hoa linh, sau đó liền muốn đem đè xuống. Tống Ngự Sử la lớn, hoàng thượng, vi thần oan uổng a, hoàng thượng, vi thần oan uổng a. Thấy cảnh này, Ngự Sử đại phu Trương Cương vội vàng ra đến nói ra, hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét, Tống đại nhân thật là bị oan uổng. Lão bố cười lạnh nói, úp, Trương đại nhân, ngươi nói Tống đại nhân là bị oan uổng, vậy ngươi cho trẫm nói một chút, liền trẫm cũng không biết số lượng, hắn đến cùng là làm thế nào biết. Như thế nói đến, hắn so trẫm quan tâm hơn cái này đại hoa chính sự rồi. Cái này, lão bố chết nắm chặt vấn đề này không thả. Trương Cương trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào giải thích. Lão bố tiếp lấy nói ra, Trương Ái Khanh, ngươi nói Tống đại nhân là bị oan uổng, mà Tống đại nhân là bị trẫm tự mình trị tội. Ý lời này của ngươi, chẳng phải là nói trẫm là hôn quân lạc. Ngươi rõ ràng giải thích không rõ Tống đại nhân tại sao lại biết những cái kia cụ thể số lượng, liền dám đứng ra nói hắn là oan uổng. Đến tột cùng ai cho ngươi lá gan? Chẳng lẽ ngươi chính là Tống đại nhân đồng đảng hay sao? Cái này, vi thần không dám, vi thần sợ hãi. Trương Cương hít sâu một hơi, nơi nào còn dám lại vì Tống Ngự Sử ra mặt, vội vàng rụt trở về. Trong lúc nhất thời, Trương Cương không hiểu chút nào, hoàng thượng không phải vô địch chiến thần sao? Không phải lập tức hoàng thượng sao? Lúc trước thời điểm, hoàng thượng không phải đối quan văn không có quá nhiều biện pháp sao? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa hoàng thượng trở nên đáng sợ như vậy? Như vậy sắc bén rồi. Lão bố đột nhiên nổi lên, đừng nói là Trương Cương, liền tất cả quan văn đều bị đánh trở tay không kịp. Bọn hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ, nhưng là trong lúc nhất thời, căn bản là tìm không ra phá giải kế sách. Tại Tống Ngự Sử bị dẫn đi sau, toàn bộ trong điện Kim Loan không khỏi lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Nửa ngày sau mới có một cái quan viên ra mặt nói ra, hoàng thượng, dân ý điều tra có không hợp pháp lý địa phương, bởi vậy không làm được số. Lão bố cười lạnh nói, chỗ nào không hợp lý rồi? Như thế nào dân ý điều tra? Chấm tại lần trước tảo triều sự tình nói rõ ràng, các quan địa phương toàn lực phối hợp nghiêm cấm làm giả, chấm sẽ phái người giám sát, nếu có người dám can đảm giở trò dối trá, chém thẳng không tha, mặc kệ liên lụy đến ai, tuyệt không tha thứ. Nhưng là đâu, tại chấm phái người giám thị quá trình bên trong phát hiện những cái kia lý chính vậy mà dám can đảm công nhiên bỏ phiếu khúc ý dẫn đạo dân ý, chấm liền muốn hỏi các ngươi một câu, đến cùng là các ngươi không có đem ý của chấm truyền đạt xuống dưới đâu, vẫn là những cái kia tầng dưới chót lý chính không có vua không cha công nhiên khi quân võng thượng? Các ngươi thật sự là lấn chấm quá mức, chẳng lẽ chấm phế trừ liên đới hình phạt các ngươi đều toàn vẹn không sợ, chuẩn bị công nhiên chống cự chấm ý chỉ sao? Oanh, hoàng thượng lời nói này để cả triều văn võ không khỏi đồng thời hít sâu một hơi. Hoàng thượng những lời này, nào chỉ là chu tâm. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ không khỏi đều quỳ xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.